Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, bày tỏ. Tối hôm nay vũ hội thật ra thì chỉ là một gọi là Josh. Bullion bạn học sinh nhật vũ hội. Hắn trước thời hạn xin, bao liền trường học toàn bộ hội nghị phòng khách, mời trên 100 tên bạn học và bạn còn có lão sư tham gia hắn vũ hội. Hơn nữa hắn vẫn là có chút danh tiếng Dương Cầm phương diện thanh niên tài giỏi đẹp trai. Càng có ý nghĩa là, Josh, Bullion bạn học cũng đúng dâu y có ý tứ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn có thể hay không lần này vũ hội ở trên hướng dâu y bày tỏ. Trên thực tế, Josh cũng là chuẩn bị như vậy. Hắn chuẩn bị hoa hồng, còn có sô-cô-la, thậm chí dự định trình diễn một bài Love Is Blue. Hắn rất thích bài hát này, hơn nữa thay đổi thành khúc Dương Cầm, hơn nữa cùng Richard Clayderman khẩy đàn có chỗ bất đồng. Hắn cảm thấy càng có thể đủ biểu đạt tâm ý của mình. Hơn nữa hắn cũng biết, dâu y ở trong trường học có rất nhiều người ái mộ, bao gồm hắn bây giờ lớn nhất đối thủ cạnh tranh Grayson Modin. Gia thế của hắn cùng hắn làm người đều là ở trong trường học tiếng tốt đồn xa. Đã từng rất nhiều người khen, ta muốn đánh bại ngươi. Josh Bullion một người núp ở trong nhà trọ, hướng về phía gương, sau đó một ngón tay chỉ trong tiếng người kia, tựa như cái tên kia không phải mình bóng dáng, mà là Grayson Modin, quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, người đáng chết này hạ đẳng người làm. Hắn đắm chìm trong mình trong ảo tưởng, đánh bại đối thủ Grayson Modin. Sau đó một cái chân dẫm ở bi thương của hắn, một cái tay kéo lấy bao lại Modin cổ sợi dây. Đúng vậy, hắn muốn đem tên đối thủ này dẫm ở dưới lòng bàn chân. Hắn phải lấy được dâu y, ngay tại tối hôm nay vũ hội ở trên. Sau đó cùng nàng ở trên giường rộng lớn, từ từ thưởng thức đến miệng món ăn ngon. Không thể không nói, cái này Josh Bullion có nghệ thuật ra ảo tưởng tế bào, có thể đem kết cục lãng mạn hóa, hơn nữa khả năng lớn nhất thành tựu mình, đạp làm thịt người khác. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Ai? Josh Bullion thu liễm tất cả diễn cảm, sau đó hướng về phía gương quan sát mình một chút dáng vẻ. Cảm giác rất tốt, lúc này mới đến gần cửa. Lần nữa nói một tiếng, nơi này là Bullion nhà. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi lại là ai? Là ta, Bullion, ta đúng Modin. Cửa truyền đến một cái Josh. Bullion rất không muốn nghe đến thanh âm còn có tên chữ. Hắn không khỏi nhíu mày tới, cũng không có mở cửa, ngược lại lớn tiếng hỏi, ta nơi này không có thứ mà ngươi cần. Thật xin lỗi, ta phải nghỉ ngơi. Có cái gì là sự việc? Vũ hội ở trên gặp đi. Hắn cũng mời Grayson Modin. Lấy này để biểu hiện ra mình độ lượng hòa khí tính. Càng không thể để cho dâu y cảm thấy mình là một khí lượng thu hẹp người. Nhưng là bây giờ xem ra người này lại có thể khi dễ đến trên đầu mình tới. Thật không nên mời hắn tham gia vũ hội. Ai biết hắn sẽ ở vũ hội ở trên làm xảy ra cái gì làm người ta kinh ngạc sự việc. Hoặc là phá hư mình chú tâm chuẩn bị biểu đạt tình yêu tất cả kế hoạch. Được rồi. Ta biết tối hôm nay ngươi sẽ chuẩn bị cái gì. Ta biết hết thảy. Nhưng là, ta khuyên ngươi còn tuyệt vọng cho thỏa đáng. Josh, ta đem ngươi làm bạn, cho nên không muốn ngươi vào hôm nay vũ hội ở trên lúng túng. Lúc này mới tới thông báo ngươi. Xem ra ngươi còn không biết ngày hôm qua tin tức. Grayson Modin ở cửa cười lạnh nói. Tin tức gì? Josh Bullion mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn không nhịn được hướng về phía Grayson Modin hỏi một câu, cơ hồ là điều kiện phản xạ vậy. Được rồi, ta liền nói tới chỗ này. Nếu như ngươi còn muốn tiến hành ngươi buổi tối kế hoạch lời, ta bảo đảm, ngươi thấy sau khi tin tức này, phải làm ra thay đổi. Grayson Modin nói một câu, ta đi, không quấy rầy ngươi chú tâm chuẩn bị kế hoạch, ta có thể nói cho ngươi. Ta sẽ không trở thành ngươi đối thủ. Gặp lại, anh bạn, chúc ngươi may mắn. Grayson Modin nói xong, quả nhiên liền xoay người rời đi. hắn chỉ cần hướng về phía cái này nói ra tin tức này. Hơn nữa kích thích hắn một đôi lời. Như vậy tối hôm nay thì sẽ có trò hay để nhìn. Không có bắn pháo bông, nhưng là có đèn màu. Không có ban nhạc nổi tiếng, nhưng là có trường học mình xây dựng ban nhạc. Trên sân khấu ở đèn neon không ngừng chiếu xuống. Tất cả mọi người đều tận tình múa lên. Điên cuồng diêu cổn âm nhạc, cộng thêm lóe lên ánh đèn, để cho hội đường biến thành vũ ao. Có người uống rượu, có người nhảy vũ, có người lớn tiếng ca hát. Đúng là điên cuồng. Trần Phàm ở lớn học đọc 4 năm sách, cũng không có gặp qua điên như vậy cuồng cảnh tượng. Trẻ tuổi đây là quá tốt. Có phát tiết không xong tinh lực. Muốn tới một khúc sao? Dâu y hướng về phía Trần Phàm cười. Ta không thích vũ điệu điên cuồng như vậy. Trần Phàm chỉ những cái kia ở trong sàn nhảy lắc eo. Điên cuồng theo tiết tấu lay động nam nam nữ nữ. Ta thích ôn nhu một chút. Như vậy, bọn chúng ta hạ một khúc. Dâu y cười một tiếng. Sau đó từ bên cạnh những cái kia qua lại dơ mâm cùng thức uống bạn học nơi đó lấy được rồi 2 ly. Thức uống, đưa cho Trần Phàm 1 ly. Hôm nay là Josh, Bullion sinh nhật. Ở sân khấu bên kia đèn màu ở trên. Trần Phàm thấy vậy một xếp đèn màu tạo thành mẫu tự. Cười, con nhà giàu. Không nghĩ tới cũng sẽ là như thế, khoe khoang. Trần Phàm lấy là chỉ có mình quốc gia kia bên trong. Con nhà giàu mới có thể khoe khoang. Không nghĩ tới nước Mỹ một chút cũng không kém. Thậm chí cao hơn điều. Dĩ nhiên, bất quá, người cũng đừng ghen tị hắn. Người bây giờ cũng là người có tiền. Không phải sao? Dâu y ngoẹo đầu cười mỉa nhìn Trần Phàm. Như vậy, người có tiền. Bây giờ có được hay không cùng ta nhảy một bản liền sao? Nguyên lai dâu y lúc nói chuyện, âm nhạc đã biến thành thư giãn vũ khúc. Rất nhiều thành đôi, rối rít ôm nhau tiến vào vũ ao. Tại sao không thì sao? Người nhưng mà mỹ nhân. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy dâu y, từ từ di động, tiến vào vũ ao trong. Hai người ôm nhau. Dâu y tựa đầu tựa vào Trần Phàm trước ngực, từ từ theo âm nhạc nhẹ nhàng diêu động mình thân thể. Cái này để cho người hâm mộ. Olivia Pattinson sớm liền thấy hai người, gặp bọn họ ôm nhau mà vũ, trong lòng rất là hâm mộ. Nàng cũng có bạn trai, nhưng là nàng bạn trai tuyệt đối không có Trần Phàm như vậy thân sĩ. Anh Tuấn như vậy, cái này không có gì thật hâm mộ, bất quá là một người châu Á. Bọn họ sẽ không lâu dài. Bỗng nhiên một cái thanh âm không hài lòng ở Olivia Pattinson bên người truyền tới. Nghiêng đầu vừa thấy, là một người vóc người kỳ dáng dấp người tuổi trẻ. Cũng tỏ ra rất lịch sự. Nhưng là tây trang màu đen lễ phục cùng sắc mặt tái nhợt để cho hắn cả người cũng để lộ ra một cổ tử âm lãnh hơi thở. Modin, người đang nói gì? Olivia nhíu mày. Nàng vốn là đối với người này không có hảo cảm gì. Cứ việc hắn dáng dấp cũng rất anh tuấn. Hơn nữa cũng tỏ ra thân sĩ. Nhưng là vậy giống như là cố ý làm bộ đi ra ngoài. Không hề để cho người cảm giác được hắn tự nhiên lộ ra. Ngược lại có loại cao ngạo tính cách để cho người chán ghét. Ta chẳng qua là không coi trọng bọn họ. Modin hướng về phía Olivia khẽ mỉm cười. Người có thấy cái đó người châu Á có thể cưới được lấy là đẹp lệ xinh đẹp nước Mỹ cô gái. Người đây là chủng tộc thành kiến. Nếu như là ta cũng sẽ thích người kia. Olivia tức giận nhìn hắn. Người cái này người chủ nghĩa chủng tộc. Ta nên để ý ngươi xa một chút. Vừa nói Olivia tức giận bất bình đi ra. Nàng muốn cách xa cái này. Thật là mất trí. Nhìn Olivia cách xa mình. Grayson. Modin không có tức giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười, lầm bầm lầu bầu từ bên cạnh đảm nhiệm người hầu bạn học nơi đó lấy tới một ly thức uống. Chợt uống một hớp lớn, người chủ nghĩa chủng tộc. Đúng vậy, ta chính là, còn có ai huyết thống so với ta càng thêm cao quý đâu. Mà so với Grayson, Modin càng là tức giận chính là Josh Bullion. Hắn ở sân khấu cách đó không xa nhìn dâu y bị một cái xa lạ người châu Á ủng chung một chỗ. Từ từ khiêu vũ, trạng thái rất là thân mật. cái này làm cho hắn lửa ghen trong đốt. Mà hắn cái này một cái biểu tình, lại để cho Grayson, Modin càng thêm đắc ý. Hắn không sợ đem nước khuấy đục, quậy đến càng hôn, hắn liền càng cao hứng. Hắn biết tối kỵ nhất định sẽ là sau cùng người được lợi. Hắn thậm chí có thể dự gặp, làm cái đó người châu Á cùng Josh, Bullion đánh lúc thức dậy, là một loại dạng gì tình cảnh. Còn dự gặp dâu y tức giận rời trường thời điểm, mình đem lấy một loại cái gì tư thái đúng lúc xuất hiện ở dâu y trước mặt. Đi an ủi nàng, làm dịu đi nàng, để cho nàng vùi đầu vào mình trong ngực. Josh, Bullion cắn răng răng, rốt cuộc hướng về phía ban nhạc đánh một cái hưởng chỉ. Sau đó âm nhạc hơi ngừng, toàn trường đều tối sầm, một đạo cột sáng theo bắn tới trên sân khấu, mà trên sân khấu đang bày một nhà dương cầm, một cái quần áo lễ phục người tuổi trẻ cầm trong tay một bó hoa tươi. Đi từ từ đến dương cầm bên, khóe miệng mang mỉm cười. Hôm nay là ta sinh nhật, người nam sinh kia nói chuyện, hắn thanh âm thông qua tai nghe truyền khắp phòng hội nghị tất cả mọi người trong lỗ tai. Cho nên ta ngày hôm nay muốn khải đàn một bài hát. Không phải là vì chính ta, mà là vì một người. Một cô bé gái, xinh đẹp để cho người không cách nào tưởng tượng cô gái. Hơn nữa nàng ở nơi này, nhất thời dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Rất nhiều người cũng huýt sáo lên. Không thể không nói người này cũng không tính là túi rơm, bất quá là bị ghen tị làm đầu óc mê muội mà thôi. Ta là nàng khẩy một bản, hơn nữa ta phải dùng cái này một bó hoa hồng, hướng nàng biểu đạt tim ta ý, hy vọng nàng có thể tiếp nhận, trở thành ta bạn gái. Ta bảo đảm, ta sẽ cả cuộc đời tới thương yêu nàng, đi yêu nàng. Vừa nói nam sinh liền đi tới dương cầm bên, hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng lau liền phím đàn. Không thể không nói hắn thay đổi lại lớp ES Blue khúc dương cầm, quả thật giỏi vô cùng nghe. Hắn vốn là ở âm nhạc ở trên thì có những người khác không cách nào so sánh thiên phú. Toàn bộ phòng hội nghị yên lặng như tờ, cũng đang ngó chừng trên đài người nam sinh kia. Hắn giờ khắc này thành nữ sinh trong lòng tình thánh, để cho rất nhiều nữ sinh cũng đối với cái đó còn chưa tuyên bố tên chữ phụ nữ tràn đầy ghen tị. Rất êm tai, chẳng qua là hắn lòng tham không bình tĩnh. Trần Phàm từ âm nhạc trong nghe được người kia tiếng lòng, hướng về phía dâu y khẽ mỉm cười. Nếu như hắn tâm tính thả rất ôn hòa, như vậy hắn thì sẽ thành là đại sư cấp dương cầm nhà. Đáng tiếc, vừa nói muốn rất tiếc hận lắc đầu một cái. Người biết hắn muốn bày tỏ chính là kia người nữ sinh sao? Dâu y cười mỉa ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó lập tức nhìn chằm chằm dâu y. Không kiềm được nói một câu, làm khó cô nữ sinh này chính là ngươi. Nhìn Trần Phàm biểu tình kinh ngạc, dâu y giống như là lấy được nào đó thắng lợi vậy. Đắc ý cười cười, dĩ nhiên, đừng lấy là ta đúng không có ai muốn cô nương. Nhìn một chút, rất nhiều ưu tú giọng nam cũng đang đeo đuổi ta. Còn có trận thế lớn như vậy, ngươi lúc nào cũng có thể như vậy. Chúng ta phải về tránh sao? Trần Phàm nhìn xem dâu y, nếu như trước mặt cự tuyệt một người, sẽ để cho hắn rất mất mặt, cũng biết tạo thành dâu y sau này lại trong trường học nhân duyên hạ xuống. Tại sao phải tránh? Dâu y hỏi ngược một câu. Hắn làm ra lớn như vậy trận thế chính là vì bức bách ta tới đáp ứng hắn sao? Hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, đúng là có chút ngây thơ. Còn có cái này dùng tiền để cưỡng bách người tới đáp ứng hắn vậy. Cái này làm cho dâu y rất khó chịu mau. Nàng hừ một tiếng, quyết định trực tiếp ở chỗ này nói với hắn rõ ràng. Cho nên nàng thật chặt kéo Trần Phàm tay. Một khúc cuối cùng, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Sau đó đèn pha lần nữa soi đến đã đứng lên. Cầm hoa tươi gió, Bullion trên người. Hắn có chút kích động. Nói mấy câu cảm ơn, nhìn như thật đúng là giống như là ngôi sao khổng lồ dáng điệu. Hắn lấy tay đi xuống đè ép mắt, mời các bạn học cho ta một cái bày tỏ cơ hội. Yên lặng một hồi, chỉ cần một lúc là được. Nhất thời dưới đài các bạn học cũng rất phối hợp yên tĩnh lại. Bài hát này, là hiến tặng cho ta trong lòng cô gái dâu Y Willy. Sau đó hắn một đầu gối quỳ xuống, đem bó hoa hồng kia nâng lên tới, hai tay cầm, về phía trước đưa ra, dâu Y, đưa cho ngươi, làm bạn gái ta đi. Nhất thời lại một ngọn đèn pha ở trong đám người đảo qua, sau đó rơi vào dâu Y trên người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.